Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại đến với tác giả quen thuộc, tác giả nhà văn bố láo Nam Nguyễn qua một tác phẩm truyện ma ngắn mang tên là Bóng Người Chạy Phong. Ngày hôm nay là lên truyện ma ngắn, ngày mai chúng ta sẽ lên truyện ma tứ phủ, được coi là phần 2 của cô Đồng Thao là cậu Lãm, thì cái đó là của ngày mai của tác giả Trung Kiên nha các bạn. Đấy, tôi nhá hàng trước cho anh em, đặc biệt là những người yêu thích truyện ma tứ phủ trước là như thế. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ vào truyện một chút nữa. Nếu như mà tác giả nhà văn bố láo comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho bạn ấy tương tác với khán thính giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đó là một cái trại phong đã cũ. Người ở bản làng 20 năm nay chưa ai dám tới cái trại phong đó. Bên trong đó có gì thì không ai rõ. Chỉ nhớ rằng là cái trại phong đó được một ông bác sĩ người Pháp dựng lên, đặt cho nó một cái tên mỹ miều là trại Thanh Phong. Người ở bản làng thấy ông ta trở về mấy xe toàn là những người bệnh, người bị phong cùi ở khắp nơi. Tất cả đều bị ông ta cho lên xe trở về đây cả. Mấy ông khách làng ngồi quây quanh một đống lửa, bên trên có đặt một nồi nước sôi, chuẩn bị pha lấy một ấm chè mạ. Rồi họ bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện về trại phong. Thức vừa xuống tàu, chàng đã lên đây là lần thứ hai. Lần trước là cách đây một năm, chàng lên đây tìm cây thuốc, một loài hoa có tên rất đẹp là tuyết ly. Mẹ Thức bị bệnh phổi lâu năm trước khi cha mất có để lại cho chàng một cuốn sách, dặn chàng phải đi tìm loài hoa tuyết ly ấy, lúc ấy mới có thể mong chữa được căn bệnh phổi quái ác. Nghe đâu ở bản lang khí hậu ôn hòa, sương mù tụ lại, Thức liền sắn tay áo đến tìm. Chàng có một anh bạn giàu lắm, trước cả hai cùng học chung lớp vỡ lòng, sau lên thành chung. Bạn của Thức được bố xin vào làm ở một tòa khâm sứ, rồi 2 năm sau lên đây thì anh ấy trở thành chủ đồn điền. Đất đai vườn tược nhiều, ô tô đời mới, lại có đến cả bạc vạn, anh chàng ấy cũng có cả. Thức ngồi uống nước, rồi nghe có người hỏi: cái trại phong ấy như có ma ấy, không biết cụ thể trong đó nó có cái gì nhỉ? Mà nó tối om om, lúc nào cũng hoang vu, bố bảo ai dám vào. Một ông khách khác chen vào, giọng khàn khàn chậm chậm: chắc là có ma đấy. Ngày xưa có một nhà đi nương, lạc vào đấy chu mưa. Đến hôm sau, vợ chồng con cái nhà ấy đều bị cháy đen xì xì. Thức nghe dường như là câu chuyện về một cái trại nào đó, có vẻ cũng ly kỳ bí ẩn. Chàng liền phụ họa, nói chen vào: cháu ở xa mới đến, chẳng hay là các bác đang nói về cái chuyện gì đấy hả? Chú ở xa đến đấy à? Chú không biết chứ, ở trên quả đồi kia kìa. Người ấy vừa nói vừa chỉ tay, chỗ ấy có một cái trại phong. Ngày trước lâu rồi, từ cái hồi mà tôi còn để chỏm ấy, nơi ấy người ta nhốt những người bị bệnh hổi. À, bệnh hổi à? Thế sao bây giờ nó lại có ma? Ông khách nhìn quanh rồi định nói gì đó, chần chừ một lúc lại thôi. Đoạn ông xin phép đứng dậy. Thức thấy người đàn ông bỏ đi thì không hỏi nữa, mà quay ra ngoài có ý chờ đợi. Một lát sau, có cái xe ô tô đỗ ở bên lề đường, bước xuống. Một anh chàng đầu đội mũ phớt, khoác áo ba đờ suy, quần tây màu vàng, có một đôi giày dính bùn, bước xuống, ánh mắt đảo như tìm kiếm. Thức hô lên: Hoài, có phải Hoài không? Thức đây. Anh này quay ra, khuôn mặt tươi cười, rồi vẫy vẫy tay ý bảo là Thức lên xe. Thức xách đồ đạc chạy ra đằng ấy. Anh Hoài mở cửa xe bảo Thức chui vào. Hai người lâu ngày không gặp, vỗ vai nhau thục thục. Đó chính là con ông chủ đồn điền tên là Hoài. Hoài để hai khẩu súng săn ở sau ghế, vừa nhìn đã biết là vừa đi bắn chim hay là săn hươu nai ở đâu đó về. Đất này khi ấy thú rừng vẫn còn nhiều lắm. Rời khỏi ga tàu, Hoài chạy xe lên dốc rồi vượt đèo. Chiếc ô tô mới tinh nhập từ Pháp về chạy còn tốt hơn cả ngựa, nhanh và khỏe lắm. Thức lần đầu được ngồi ô tô phải qua nhiều khúc quanh co. Cảm giác trong người cứ nôn nao, dạ dày cứ ứa lên như là người say rượu ấy. Sau đó xe đi qua một dãy phi lao trồng ở hai bên đường, dừng lại ở một cơ ngơi to lớn. Nhà có hai cây cột, mái bằng, chia làm ba gian. Xung quanh còn có những nhà kho, lại có thêm nhiều người ăn kẻ ở. Đa phần đều là những người dân tộc thiểu số. Họ gùi nông sản, họ cho bò ăn, họ chăn dê. Có thể nói đây là một cái trang trại rộng lớn, ngót đến 5-6 mẫu, tọa lạc hẳn trên một quả đồi. Quanh năm nơi đây sương mù và khí trời ẩm ướt vào buổi sáng. Đến ban trưa thì nắng vàng chiếu xuống thung lũng, đứng từ trên cao nhìn xuống, thì nắng xua sương mù, vẽ ra bên dưới một cảnh sắc tuyệt vời. Thức được Hoài dẫn vào nhà trong, sắp xếp cho anh một căn phòng ngay cạnh của căn phòng mấy người hái nấm. Căn phòng sạch sẽ được láng nền cứng, gạch hoa, lại có đèn bàn và ghế đậu cùng với giường chiếu ngăn nắp. Hai bên tường sơn màu trắng. Thực là đời người chỉ ước được sống trong một ngôi nhà đầy đủ như vậy. Thức đã quen với nhà tranh vách đất, quanh năm làm thuốc, cứu người. Gia cảnh ban đầu còn khấm khá, được đi học đến tận thành Trung. Nhưng sau khi bố Thức chết, Thức phải bỏ học rồi quay qua học cái nghề bốc thuốc, cũng gọi là đủ ăn. Chàng chưa vợ nhưng có mẹ già và hai đứa em, cho nên cũng chẳng lấy gì làm dư giả. Thức được Hoài dẫn ra nhà tắm, nơi ấy có bể chứa nước mưa và từ đó có cái vòi máy xả nước. Múc hai xô đầy đem vào trong nhà tắm, tắm gội cho sạch bụi đường. Lúc bước ra thì thấy Hoài đã bày ra hai cái bàn, nơi ấy có treo một con hươu sao non. Sau đó người ta nhóm than, Hoài cắt một cái đùi hơ qua lửa cho vàng rồi đặt lên bàn. Chỗ còn lại thì để cho người làm quay ở trên bếp. Xong xuôi đâu đấy, Hoài đổ ra từ cái chậu mỗi một người một cốc máu hươu, trong đó có pha thêm rượu. Hoài thấy Thức tắm gội xong thì giới thiệu: Nào nào, ra đây. Thưa các anh, đây là anh Thức, bạn tôi. Anh Thức mới từ dưới xuôi lên thăm trang trại, tiện đây tôi mới bắn được con hươu sao. Nhân dịp này tan mừng với nhau. Nào Thức, đến đây ta cùng nâng ly. Nói rồi Hoài kéo ghế bảo Thức ngồi, đưa cho anh cốc rượu máu hươu. Thức nhìn thấy mà sợ tái mặt. Ấy thế nhưng khi nhìn thấy họ nâng ly, Thức cũng bất đắc dĩ phải nâng theo. Uống được một ngụm, mùi máu tanh nồng làm cho Thức sặc. Không uống được, anh quay đầu nhổ ra bãi cỏ rồi xua tay cười trừ. Hoài vội giải thích: Anh ấy còn chưa quen, để tôi gọi nhà bếp lấy cho anh ấy cốc sữa vậy. Một cốc sữa nóng và một ít bánh quy được đem lên. Bánh quy là thức quả quý mà dân đen như Thức có đến nhìn cũng là hiếm, chứ nói gì được ăn. Hoài bảo: Anh ở đây với tôi một tháng là anh sành ngay. Thôi ăn tạm đi, một chút nữa thịt dê chín rồi ta ăn sau. Thức ngại ngùng nhìn mấy người xung quanh, ai cũng ra dáng là người có tiền. Họ ăn thịt hươu sống được cắt ra từ cái đùi vẫn còn ấm, thớ thịt ở bên trong thậm chí còn giật tanh tách. Nặn một quả chanh vào rồi đưa lên mồm nhai ngon lành. Hai bên mép trào ra cái thứ nước thịt đỏ đỏ, trông gớm ghiếc. Thức ăn uống xong, rồi Hoài đã ngà ngà say, phải có người ở dìu. Mấy ông bạn cũng được người ta đưa về nhà. Thức về phòng, ngồi ngoài cửa châm một mồi thuốc lào từ cái đóm nỏ. Cái điếu con chàng vẫn luôn dắt ở bên sườn. Thức rít một hơi thật sâu, đoạn lim dim nhả khói, chờ đợi cái cơn phê pha. Từ phòng bên cạnh có ba người đàn ông, ấy là người đi hái nấm linh chi. Họ bước ra, ở trên người mặc bộ quần áo bông, quấn xà cạp ở chân, trên đầu đội khăn, đứng nhìn Thức. Họ tưởng Thức là người làm công mới đến, hỏi ra mới biết là bạn của chủ. Họ thấy Thức ăn mặc giản dị lại niềm nở, thì cũng nân na lại tới xin hút thuốc lào. Rồi họ vào phòng lấy ra ấm chè, mời Thức uống. Chẳng hay, bác lên đây chơi có lâu không? Tôi lên để lấy thuốc, chắc chỉ độ một tháng thôi. Mỗi một năm tôi vẫn lên đây một lần. Các bác đi hái nấm ở tận đâu mà đến khuya này mới về? Chúng tôi đi hái nấm ở bên kia đồi, vào tận rừng sâu mới có, nên bây giờ mới ra đấy. Ở trong đó có nhiều nấm hàm lắm sao? Có thấy bông hoa nào như thế này không? Nói xong, Thức mang cho mấy ông khách xem hình bông hoa được vẽ ở trong sách, rồi tả lại màu sắc hình dáng cụ thể cho họ. Nhỡ đầu họ đi rừng nhiều, họ cũng gặp. Ấy thế nhưng mấy người thợ rừng chỉ lắc lắc đầu. Lạ lắm, chưa thấy bao giờ. Nhưng mà anh có muốn đi tìm thì mai đi với chúng tôi. Chúng tôi dẫn anh đi, biết đâu lại có. Tốt quá, tôi hãy còn chưa thạo đường ở đây. Vậy mai tôi đi với các bác. Nói xong họ ngồi uống nước chè, hút thêm vài bi thuốc lào, rồi đóng cửa đi ngủ. Thức cũng mệt mỏi, vặn vẹo người đi vào nằm. Ở ngoài kia, sương từ trên núi đã tràn xuống. Khung cảnh của trang trại ban ngày đẹp là như thế, tươi sáng là như thế. Ấy thế nhưng khi màn đêm buông xuống, những dặng núi chập trùng như những người khổng lồ đan tay chặt vào nhau, vây quanh thung lũng, làm cho không khí ở nơi đây thêm nặng nề. Ngày hôm sau, Hoài đi đến gõ cửa. Anh ở đây chơi, tôi có việc phải đi gấp. Cụ lớn gọi tôi về giữa Hà Nội. 2 tuần, ông cụ định tính chuyện lấy vợ cho tôi đấy. Thức nhướng mày. Anh vẫn chưa lấy vợ? Hay chữa, tôi vẫn còn muốn chơi thêm vài năm nữa. Các cụ thì cứ lo tôi già, chứ già cũng vẫn lấy được vợ như thường mà. Gớm nữa, các mợ bây giờ, tôi chim đâu mà trả được một đứa con nhà gia giáo. Nghe thế, Thức cũng phải phục cái tài đi chim gái của Hoài từ ngày còn đi học. Bởi vì sống sung sướng cho nên Hoài hay rủ Thức đi chơi. Nay đi tiệm hút mai cô đầu, có khi đi ăn cao lâu hay là đi ăn cơm tây, uống rượu ngoại. Thức đi cho Hoài vui chứ thật ra Thức cũng đâu có khoái gì những chốn ăn chơi đấy. Thôi được rồi, anh cứ đi đi. Tôi hỏi thăm cụ lớn ở dưới đó. Có khi sáng nay tôi theo mấy người thợ rừng đi hái nấm ở bên kia đồi. Nghe vậy Hoài ngẫm nghĩ, ra chiều suy tư, rồi chạy vào trong nhà, lấy ra cho Thức cây súng săn 2 nòng và 2 dây đạn. Anh cầm lấy cái này, đem theo phòng khi gặp hổ. Đợt năm ngoái tôi đã chỉ anh bắn, anh có còn nhớ không? Thức gật đầu. Tôi nhớ chứ, anh yên tâm, đi những 4 người cơ mà. Nói xong, Hoài cười cười, sau đó xách vali lên ô tô đi thẳng, rất ra dáng một ông chủ. Hoài là người đọc sách nhiều, hơn nữa đã từng được sang bên Pháp, cho nên có lối suy nghĩ rất Tây. Người ta thường bảo là giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Thế nhưng đối với Thức thì Hoài luôn là một người bạn tốt. Hoài chưa bao giờ có ý khinh khi hay coi thường Thức. Vì lẽ ấy, Thức cũng chưa bao giờ cầu cạnh Hoài dù biết rằng là Hoài đủ khả năng để giúp đỡ chàng mà không tư lự. Hoài đi rồi, Thức cùng với mấy người hái nấm đi về phía bên kia đồi. Băng qua những lối mòn đầy vắt và những khe suối chắn ngang, cả bốn người bọn họ đi vào sâu. Người ở bản lang gặp họ cũng đon đả cười nói. Có khi họ dừng lại châm thuốc hút xin lửa nhau. Thức cũng không biết nhiều tiếng thổ, chỉ nghe mang máng được vài từ, liền đến hỏi. Này, họ đang nói gì vậy? Họ bảo ở trong bản vừa có người mất tích, bảo mình đi rừng phải cẩn thận. Chúng ta vào đây hay mua nấm linh chi của ông trưởng bản. Ông ấy thu được nhiều nấm lắm, toàn là nấm tốt, giá cao lắm. Còn chúng tao chỉ tìm được loại bình thường thôi. Nên mỗi một tuần tao đến đây thu mua nấm của ông ấy. Đoạn anh ta dẫn Thức đến nhà của trưởng bản. Ấy là một cái nhà sàn to bằng gỗ lim. Ông già đeo ở trên người đầy vòng bạc, gia chiều cũng là kẻ giàu có. Cả bản có hơn 200 nóc nhà, người ta sống co cụm lại với nhau san sát, trải dài khắp cả thung lũng. Ông già đón chúng tôi vào, rót ra một bát rượu. Ông ấy cũng nói giọng lơ lớ, như là người mới học tiếng Kinh ấy. Các chú vào đây đúng lúc, lão mới thu về được hai quỷ năm. Năm này ngâm rượu là tốt lắm. Nghe bảo ở trong bản có người mất tích, chẳng hay là có chuyện gì vậy cụ? À, là hồ vồ, mà chưa thấy xác. Nhưng các chú nhớ, đi trong rừng, đừng có ba đâu cũng vào. Trong rừng nhiều ma lắm, nhất là cái trại phong kia kìa. Vừa nghe nhắc đến trại phong, Thức liền nhướng mày. Có phải là cái trại để nhốt người bị hồi không? Đúng, giờ nó bò không rồi, trong đây nhiều ma lắm, mà nó bắt đấy. Ông già nói đoạn, đem ra một chum rượu, mời Thức uống. Thức và mấy người hái nấm ngồi vây quanh chum rượu. Những suy nghĩ về cái trại phong một cách đầy bí mật, mang vẻ âm u giữa chốn rừng thẳm non cao, nó cứ lảng vảng ở trong đầu của Thức. Không biết là trong đó có gì, Thức suy ngẫm như vậy. Ông trưởng bản mang ra hai gùi nấm, là cái thứ nấm linh chi thượng hạng, mang cái sắc màu đỏ thẫm, chứ không phải là màu nâu. Họ cho rằng cái thứ nấm ấy là đại bổ. Tiếp theo nữa, ba người thợ rừng đưa ra hai sâu bạc trắng đặt vào tay của ông già. Ông già cười ha hả, tiễn cả bốn người ra về, bởi vì trên bầu trời đã có ý mưa. Họ lầm lũi đi, thế nhưng sấm chớp và giông tố ở trên bầu trời đã bắt đầu vần vũ, như thúc giục con người ta phải nhanh chân hơn. Vừa ra đến đường thì họ tối sầm mặt, đất đá đã chặn mất lối về, họ buộc phải đi đường vòng. Đến cả Thức nhìn cũng ngao ngán, Thức cũng đành chấp nhận. Thế nhưng mà có vẻ như ba người thợ rừng khi nói đi đường vòng thì họ e ngại. Họ bảo với Thức, hay là mình đi quay lại nhà trưởng bản thôi, đường đấy xấu lắm, không đi được đâu mà. Ok, thì đi xa một tí thôi chứ, mình ở lại nhà người ta thì ngại lắm, các anh cố đi là về kịp mà. Nhưng đi cái đường ấy, đi cái đường ấy phải đi qua lơ. Đi qua đâu? Chúng ta có bốn người, sợ gì? Các anh sợ hổ à? Tôi có súng. Đây này, súng đấy. Nói xong, Thức vỗ vỗ vào khẩu súng săn và hai dây đạn còn đựng ở trong cái báo da thú, như muốn trấn tĩnh họ rằng không có gì đáng ngại, cứ đi. Chỉ là những người thợ rừng xua tay từ chối một cách quyết liệt, như là sợ điều gì mà họ không dám nói ra. Có thể là họ sợ Thức chê họ nhát gan, ít nhất là Thức nghĩ như vậy. Thức suy nghĩ một hồi rồi nói, tôi lại không biết đường quay về đồn điền, có anh nào đi cùng tôi dẫn đường được không? Mấy người thợ rừng nhìn nhau ngại ngần không đáp, cuối cùng bàn bạc nhau gì đó. Họ đồng ý là sẽ cùng về với Thức. Đường vòng là đường đi qua con đồi vừa tối tăm, lại xa gấp 3 lần đường mòn. Điều họ lo sợ không phải là hổ hay là phỉ cướp, mà họ sợ là phải đi qua cái trại phong. Trại phong bỏ hoang nằm ở đúng khúc đường vắng. Nơi ấy cô tịch, lạnh lẽo, âm u. Mà đi về thì bắt buộc phải đi qua con đường ấy. Ba người thợ rừng nhìn nhau, rồi không đành để cho Thức đi một mình. Thấy Thức không muốn có ý định ở lại bản lang, cuối cùng họ cũng đeo hai gùi nấm lên, tất tả theo chàng quay trở lại đồn điền. Mấy người đi băng qua cầu, Thức đi ở giữa. Vòng qua một khúc đường có mấy nhánh đào khô, hai bên đường đã có những cây cỏ héo úa từ bao giờ. Trông mọi thứ ở đây khác hẳn với vạt rừng ở bên ngoài. Nơi đây cây cối mặc dù không có héo thì cũng ủ rũ, trông như là mất đi sức sống. Người ta cảm nhận rõ cái sự đều hưu của sự chiều tà đang phủ xuống nơi núi rừng. Từ trên bầu trời chuyển mưa, giữa những đám mây, nước như được đổ xuống ào ào. Bốn người cố gắng chạy mà không sao kịp. Nhìn xa xa cách chừng vài trăm thước, ở ngay sườn đồi hiện ra một cánh cổng gỗ. Thức tiếp tục dõi mắt nhìn, xung quanh cũng là hàng rào bằng gỗ, màu xám tro, lại có vệt loang như là củi cháy. Bên trong là hai dãy nhà lụp sụp, lợp ngói. Vừa nhìn đã thấy vẻ điêu tàn vắng lặng của một cái trại phong bỏ hoang. Thức chậm chậm đi lên phía trước, lấy tấm vải bạt dơ lên để cho nước mưa không bắn lên mặt. Thức bảo: "Anh em ơi, mưa dữ quá, hay là ta vào đây trú một đêm rồi cũng về." Thằng Chía là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám thợ rừng. Nó đâu đó mới có 15-16. Khuôn mặt của nó đen sạm, da rẻ rắn chắc như là cây lim cây táo. Nó lắc đầu quẩy quậy: "Không, không, không được đâu. Trong đấy có ma đây lỡ. Không được đâu, không được đâu. Không có bùa phép nào trừ được ma đâu lỡ. Vào trong đấy là chết lỡ." Thức đưa mắt nhìn sang hai người lớn hơn, họ cũng tỏ ý không bằng lòng. Trên mặt của họ lộ rõ nét sợ hãi. Gió mưa táp vào mặt từng cơn. Trận mưa làm cho thân thể của họ rét run lên, không tài nào mà đi tiếp được. Thức thấy mình thật vô lý. Mình thật sự đã bị cái trí nhút nhát của lũ người quanh năm tin vào ma rừng, tin vào bùa chú, làm cho nhụt đi rồi. Thức lầu bầu mấy tiếng, rồi lững thững một mình đi đến trước cánh cổng. Ở bên ngoài mưa vẫn cứ dữ. Ở dưới cái mái cổng này, mọi thứ có vẻ như đã đỡ hơn. Thức nhìn ra màn mưa mù mịt, rồi đưa tay khẽ đẩy cái cánh cổng gỗ cũ kỹ. Tiếng gỗ nghiến vào nhau răng rắc, làm tăng thêm cái vẻ kinh dị. Thức quay lại nhìn mấy người thợ rừng như dò xét, nhưng chỉ thấy họ đứng nép ở bên đường, chứ không dám đi theo vào. Thức khoát tay ra hiệu. Thằng Chía gọi với: "Không được vào đâu, trong đây nhiều ma lắm. Vào là chết đấy, chết cả lút đấy. Ông người kinh, ra ngoài đi." "Cứ vào, chúng ta có bốn người, tôi có súng, sợ cái gì?" Thức nói xong hùng hổ bước vào, bỏ mặc ba người kia ở ngoài. Thức tưởng rằng là họ sẽ bỏ lại chàng, thế nhưng chỉ một lúc sau, sự can đảm của Thức có lẽ đã làm cho họ vững dạ. Họ cũng kéo nhau lũ lượt mà vào. Hoặc cũng có thể là họ không chịu nổi cơn mưa ở bên ngoài. Thằng Chía tay vẫn lần cái chuỗi hạt, miệng lẩm bẩm điều gì đó là tiếng thổ. Thức nghe không hiểu. Bên trong nhà đa số đã rột nát. Những cột và vách tường cháy đen, bám vào những rêu xanh mốc. Thức nhìn thấy ở bên kia đường, những vệt đen như là hình dáng của những người đang nhảy múa. Mà trong dáng vẻ của những người đang nhảy múa ấy, lại tựa như là đang gào thét rất thảm thương. Thức bất giác rùng mình. Những hình ảnh kỳ quái đó, nó như là một bức tranh kinh dị khắc vào trong trí tưởng tượng của bất kỳ ai. Thức và mấy người thợ rừng chọn một căn nhà vững chãi nhất, Nơi đó khô ráo, ít bị dột. Họ nhặt nhạnh được một đống củi mục, rồi đem bùi nhùi ra đánh lửa, cho cháy to lên để sưởi ấm và hơ quần áo. Ai nấy đã lạnh thấu xương. Trên nét mặt của họ có gì đó lành lạnh và xen lẫn chút kinh hoàng. Đến cả Thức bây giờ hai răng cũng đã đánh vào nhau cầm cập. Thức hơ tay ra trước đống lửa cháy lách tách. Ba người hái nấm lấm lét nhìn xung quanh như đề phòng. Gió từ bên ngoài thổi vào hiu hiu, luồn qua tường của dãy nhà đổ nát. Mưa vẫn cứ trút xuống từng đợt không ngớt. Ở trên bầu trời sấm sét rằng xé lập lòe. Ngay trước sân có một cây hồng nhưng đã chết khô. Cành của nó khẳng khiu như những ngón tay gầy guộc cào lên trên nền trời dưới những ánh chớp. Thức buông khẩu súng săn, treo lên trên cột. Lấy từ trong gùi ra nắm cơm với lại một ít muối vừng. Cả một khoanh thịt khô chia cho mỗi người một ít. Anh em ăn đi, rồi đi ngủ một giấc. Trong này đâu có cái gì đâu mà ngại. Ta đang ở đây nãy giờ, có cớ sự gì đâu. Người của bản lang thật là nhát, không dám vào. Không phải đâu, ông người kinh đừng nói thế mà phải tội. Trong này có cái gì ghê gớm lắm, không ở được đâu mà. Thức cũng chẳng muốn cãi nhau với họ, nhưng chàng quả quyết là trong trại phong này, ngoài cái nét dần dợn hoang vô đổ nát thì nó cũng chả khác gì một cái trại bình thường. Bởi vì không có người ở, lại nằm ở cung đường ít người qua lại, thành ra trông nó như thế. Lại thêm những lời đồn thổi mà nó thành ra cái nơi đáng sợ mà thôi. Vừa dứt lời thì có tiếng sột soạt rất lớn vụt qua bên cửa. Một con mèo hay là một con gì đó, nó lướt qua. Thức có thể nhìn rất rõ là hai con mắt của nó sáng quắc. Lập tức Thức chồm lấy cây súng, nhòm ra ngoài ngó nghiêng. Mấy người thợ rừng rúm gió cả vào với nhau. Họ lẩm bẩm đọc một bài kinh chú gì đó. Còn Thức thì lại ngồi ung dung xuống trấn an. Có cái gì đâu, chắc là con mèo hay là con chó rừng nó đi qua thôi. Các anh đâu cần phải sợ như vậy. Những người đi rừng vốn xưa nay gan dạ và xông pha lắm. Làm gì có chỗ nào nguy hiểm mà họ không dám đến đâu. Ấy vậy mà nay họ lại sợ cái trại phong này đến mức run lên cầm cập như vậy. Khuôn mặt của ai nấy xanh xám. Thật sự là cái trại này có gì đó ghê gớm và ám ảnh họ lắm. Thức nhẹ nhàng gọi họ lại gần, lấy bình nước đưa cho thằng Chía bảo nó uống. Thằng Chía run run đón lấy cái bình tu một ngụm, thì ra là rượu, uống một ngụm cho ấm, để cho phấn chấn tinh thần. Bây giờ Thức mới hỏi, chẳng hay các anh có biết cái trại này vì sao nó bỏ hoang không? Một người lớn tuổi nhất trong bọn suy ngẫm rồi nói, có, nhưng mà ghê lắm, kẻ ở đây không tốt đâu lâu. Các anh cứ kể đi, tôi đã nói rồi. Ở đây tôi có súng cơ mà, sợ gì? Không, không được đâu. Súng không bắn được nó đâu. Nó là ma đấy. Nó là con ma hổi đấy. Thì anh cứ kể đi, có hề gì. Ở đây mình toàn là đàn ông, dương khí mạnh lắm, nó không bắt được mình đâu. Thức vừa cười vừa nói một cách châm chọc. Chàng vỗ về trấn tĩnh họ, bởi vì chàng hiếu kỳ muốn nghe câu chuyện về cái trại phong ma ám, để xem vì đâu mà nó trở nên đáng sợ và ám ảnh như vậy. Người lớn tuổi nhất trong đám thợ rừng nghĩ ngợi phân vân, nửa muốn nói nửa lại thôi. Anh ta ném thêm củi vào cho lửa cháy to hơn, lan tỏa khắp phòng, xin Thức một ngụm rượu uống cho ấm bụng, lấy thêm tinh thần. Anh ta xoa xoa tay rồi đút vào trong áo cho đỡ lạnh. Trại phong này là chỗ ở của người hồi. Có một thằng Tây nó xây lên, rồi nó đưa đến mấy trăm người. Họ bị thằng Tây có súng bắt vào trong này. Lúc ấy tao hãy còn bé, anh người kinh ạ. Tao chỉ độ 10 tuổi thôi. Nó bắt họ. Nó nhốt ở trong. Không cho ra ngoài. Người ở đây. Không ai dám đến gần trại Phong. Bởi vì sợ bị lây lơ. Anh ta bắt đầu kể. Giọng của anh ta vừa run rẩy, lại vừa nặng nề. Khuôn mặt của anh ta ánh lên nét sợ hãi. Thỉnh thoảng anh ta dừng lại, hít một hơi thật sâu, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, như sợ một điều gì đó vô hình đang tồn tại. Ban đầu, những người bị bệnh được cho ra ngoài sân. Họ ngồi quây quần ở dãy hàng rào mỗi buổi sáng. Ngoài cổng còn có lính gác. Họ ngồi ở những hàng ghế gỗ nhìn ra ngoài, giống như là những tù nhân vậy. Người bản lang có đi qua thì cũng chẳng ai dám đến gần mà hỏi thăm, thậm chí còn không cả chào hỏi. Có người nói bệnh hổi là bệnh do ma quỷ trừng phạt, cho nên mới bị ăn dần cụt chân cụt tay. Càng nghe thế người ta lại càng sợ, càng tránh xa cái trại Phong. Những người bệnh cứ bị xa lánh, bị cầm tù. Rồi họ cứ thưa dần, không biết là chết hay là bị nhốt vào trong các phòng giam cho người bệnh. Dần dần không thấy họ ra ngồi ở ngoài sân nữa. Một ngày tầm độ gió bắc bắt đầu thổi, thì cái trại Phong nó bốc cháy. Trong trận hỏa hoạn, bọn Tây cuống cuồng lao ra ngoài lên xe. Ở bên trong lửa cháy rừng rực, lại kèm theo gió bắc, tưởng chừng như không tài nào dập được. Cuối cùng bọn Tây nó đi luôn, không trở lại nữa. Mà thế lửa bên trong thì càng lúc càng lớn. Người dân ở quanh đây thì chẳng ai dám đến cứu hỏa. Người ta đinh ninh là đám người bị hủy trong đó sẽ chết hết, làm sao mà sống nổi. Thế nhưng may sao đêm đó trời bỗng nhiên đổ mưa. Mưa y như là đêm hôm nay vậy. Cho đến khi lửa được dập tắt. Có người bạo gan đi vào xem thử. Thấy bên trong đã cháy đen nhiều chỗ. Họ đi tìm thử các phòng giam. Thì không thấy có người nào chết cả. Tất thảy tựa như đã biến đâu mất. Tất cả chỉ còn lại là những căn phòng trống. Không một bóng người. Từ đó trở đi, trại Phong bỏ hoang. Có những đêm trại Phong ấy vào ngày trăng thanh gió mát, hoặc những đêm chuyển gió đều hiu, người ta nói với nhau là có nghe thấy những tiếng gào thét thảm thiết phát ra từ trại Phong. Lại có người kể, họ đánh liều vào xem thử, thì thấy trong đó toàn là những cái bóng trắng đi đi lại lại. Con nào con đấy tay chân đều cụt ngủn, chúng cứ lướt đi như là những cô hồn, không sao thoát ra khỏi sự cầm tù của cái trại Phong. Cũng có nhiều người lỡ đường đi vào đây nghỉ chân, thì ngày hôm sau người dân bản lang thấy họ bị chết cháy, phơi thây nằm ở ngoài cổng, toàn thân cháy đen xì xì, chỉ duy nhất có khuôn mặt còn nguyên vẹn. Thế nhưng trên khuôn mặt của họ lộ ra một nét kinh hoàng, nó giống như là lời cảnh báo cho bất kỳ ai dám đặt chân vào nơi trú ngụ của những ma thiêng. Nói đến đây, người ấy nhìn sang thằng Chía. Bố và anh nó cũng đã từng vào rừng săn thú, rồi vào trại Phong nghỉ qua đêm, sau đó không trở ra nữa. Vụ mất tích bí ẩn đấy đã xảy ra cách đây 10 năm. Lúc ấy thằng Chía mới 5 tuổi. Mẹ nó chết rồi, bố và anh thì mất tích. Thằng Chía trở thành kẻ mồ côi. May được người anh em kết nghĩa của bố nó là người lớn tuổi nhất trong đám thợ rừng đây đem về nuôi. Người đàn ông dừng câu chuyện, giọng trầm trầm, thức vội hỏi. Chẳng hay anh tên là gì? Tao tên là Bán, còn người anh em này tên là Sầy. Anh Bán kể về sự tích của trại Phong, nghe ly kỳ và kinh hãi lắm, làm cho thức cũng có cái gì đó lành lạnh ở sống lưng. Chàng vô thức siết chặt khẩu súng, nhìn ra bên ngoài. Bỗng đâu có một con vật. Đúng là cái con lúc nãy. nó chạy vụt qua nhanh lắm. Thức nheo mắt, cái con ấy nó chỉ to như là con chó nhà. Thức tức mình định chồm dậy xách súng đuổi theo. Anh Bán lập tức ngăn lại. Thôi thôi, ông người kinh ơi, nó chỉ là con mèo thôi, đừng đuổi theo, nguy hiểm lắm lỡ. Nói xong, mấy người bắt đầu giải tấm bạt ra. Bốn người nằm cạnh nhau trong đống lửa. Thức dựng một khúc củi to để cho lửa cháy to hơn. Họ nằm cả xuống đất cho ấm. Một người lấy từ trong gùi ra cái tượng đất nhỏ, cầm chặt trong tay, lầm rầm đọc vái tứ phương, như là họ muốn gọi thần rừng thần suối về che chở. Nói xong, anh ta đặt bức tượng ở ngay trước cửa, rồi căng sợi dây gai ngang cửa. Xong đâu đấy, anh mới chui vào bên trong nằm cho ấm. Một lúc sau, có lẽ vì dầm mưa, lại đi rừng cả ngày, bốn người đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Không ai biết trời trăng gì cả. Cứ như vậy cho đến tận nửa đêm. Thức và bốn người đã say giấc cho đến khi chẳng hiểu vì sao Thức lại tỉnh. Lúc mở mắt thì thấy trời vẫn còn mưa dí rách. Đôi mắt của Thức cay cay vì ngái ngủ, toàn thân đau ê ẩm vì đi rừng. Ở ngay trước cửa trời vẫn còn tối, vì mưa đã tạnh bớt cho nên gió lùa vào lạnh buốt. Thức mơ hồ thấy một cặp mắt xanh lè lè và cái bóng đen trông như là con chó nhà ở ngay bên bậc cửa. Thức dụi mắt muốn nhìn kỹ xem nó là cái giống gì, chỉ là ngoài ấy tối quá không trông ra được. Nó từ từ đi đến đống củi đang cháy âm ỉ. Cái bóng của con vật hắt lên trên tường. Thức cố chờ để cho nó đến thật gần. Nó bò bằng bốn chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Nó lại gần hơn. Vừa kịp lúc Thức nhìn thấy thì kinh hoàng nhận ra nó không phải là chó rừng, cũng chẳng phải là mèo rừng. Nó không ra cái vấn giống vật gì cả. Nó là một con người. Đích thị là một con người. Một con người bằng xương bằng thịt, với cặp mắt to đang phát sáng lập lòe. Nó có một bộ tóc dài, gương mặt nhăn nhúm, trông chỉ như là một đứa trẻ con độ 3 tuổi. Thế nhưng nó nhanh nhẹn lạ lùng. Nó ngoác cái mồm ra toàn là răng nhọn, sau đó cười hình hạch, nụ cười vô cảm. Bây giờ Thức cứng đơ người, không tài nào với được khẩu súng treo ở trên cột. Cái thứ dị hợm kia nó ngồi ở ngay bên cạnh đống lửa tàn, nhìn Thức bằng ánh mắt xanh đầy ma quái như đang muốn thôi miên Thức vậy. Thức cứ ngây ra, bốn ánh mắt nhìn vào nhau. Khi vô thức, cái thứ kia nó nghiêng đầu sang bên phải, thì chẳng hiểu tại sao Thức cũng nghiêng đầu sang phải. Nó nghiêng đầu sang trái, Thức cũng đờ đẫn nghiêng theo. Rồi bất chợt, cái thứ đó nó từ từ đứng dậy. Nó nhảy sổ thẳng vào Thức. Thức giật mình chồm dậy sau cơn ác mộng hãi hùng. Tâm trí của chàng như đang bị thứ gì đó đeo bám. Ở ngoài kia gió vẫn thổi. Những sinh vật trước mặt có lẽ đã biến đi đâu mất, hoặc cũng có thể chỉ là trong giấc mơ tưởng tượng. Nghĩ vậy, Thức vẫn cứ chộp lấy khẩu súng ôm vào trong lòng, đoạn đốt lửa cho bùng lên. Từ đó Thức nằm trằn trọc không tài nào ngủ được. Cái trại phong này quả thực có gì đó bất thường lắm, chỉ ít là nó làm cho Thức bất an. Cảm giác khác hẳn so với lúc mới bước vào. Đó là sự cảnh giác, sự lo lắng, trời đã tạnh, gió tạt vào làm cho tàn của tro than bay lên. Thức tưởng tượng ra hình ảnh của những người chết cháy, những người điên cuồng tìm lối ra trong ngọn lửa. Một thoáng rùng mình, Thức vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo. Chuyện những người vào đây đều chết cháy đã ám ảnh chàng cũng có thể lắm chứ. Ở ngoài hàng rào gỗ có tiếng bước chân, tiếng bước chân đi lại, tiếng loạt xoạt dẫm lên trên lá, dẫm lên trên những cành cổi mục. Thức nhòm dậy, thấy một bóng người chạy vụt qua, là một người lớn, nó mặc một cái áo trắng. Cái bóng ấy rất nhanh rồi tan biến. Không lẽ lại là một con quái vật khác, một con quái vật to, hay là một cơn mộng mị? Thức vả mạnh vào mặt mình một cái để xem mình mơ hay là tỉnh. Cảm giác đau đớn khẳng định với Thức đây không phải là mơ. Lập tức anh xách khẩu súng săn chạy lại chỗ đó để xem nó là con vật gì, hoặc là người nào đang rình mò. Một chút bực tức dâng lên, làm tăng thêm dũng khí. Thức nắm chặt lấy khẩu súng ở trong tay, thế nhưng tuyệt nhiên ngoài đó chẳng có ai. Đứng tần ngần nhìn ra cánh cửa, Thức chợt nghĩ, loài hoa tuyết ly chỉ nở vào những ngày cuối thu, mà bây giờ trời đã lạnh lắm rồi. Trong đầu Thức lóe lên hy vọng, một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng là nhỡ đâu ở bên trong cái trại phong này lại chẳng có vài bông hoa tuyết ly. Chàng liền xách khẩu súng, đội nón rồi vòng ra đằng sau, đi đến gần những căn nhà đổ nát. Chỉ thấy bức tường gạch và đất đá gỗ mùn ngổn ngang là tàn tích của một vụ hỏa hoạn, vẫn còn in sâu trong lớp rêu phong vừa được trận mưa gột rửa. Ở bên trong gió rít qua những cái lỗ thành những thứ âm thanh ghê rợn. Thức như muốn bước thêm mà lại ngập ngừng dừng lại. Bên trái có âm thanh gì đó, Thức nghe như là tiếng rên rỉ của một người đang trong cơn hiểm nghèo sắp chết. Thoăn thoắt có cái bóng áo trắng lượn qua ngay chỗ góc khuất. Liệu có phải là một nàng con gái nào đó lượn qua đó hay chăng? Thức tưởng tượng ra như vậy. Thức không tìm hoa tuyết ly nữa. Dường như có một thế lực nào đó đang muốn ngăn cản chàng bước tiếp. Chuyện này thật ma quái. Thế nhưng những người dân tộc ở đây vẫn cứ nói, trong rừng thiêng nước độc thì bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Nó không thiếu gì những bí ẩn, những bùa phép, những bóng ma thiêng lẩn lút. Đi vào trong nhà, Thức đã thấy thằng Chía nó dậy, đang ngáp ngủ. Thấy Thức đi từ ngoài vào thì nó thảng thốt. Kìa, ông người kinh, chỗ này không phải chỗ đi lại lung tung đâu. Ông không sợ ma bắt à? Sợ gì? Tôi vẫn đi một vòng quay về đây, đâu có thấy ma cỏ gì đâu. Thế mà người ta cứ đồn như vậy. Nói xong, Thức ngồi xuống ngay bên cạnh đống lửa, tu một ngụm rượu rồi cứ thế mà suy nghĩ về những điều chẳng rõ, bỏ lại thằng cu Chía với vẻ ngưỡng mộ về sự can đảm lì lợm của Thức. Ngoài kia trời đã rạng đông. Cho đến khi nắng tỏ, bốn người dập lửa rồi trở ra, ai cũng khẩn trương như muốn rời khỏi đây một cách nhanh nhất có thể. Anh Bán quỳ xuống vái thần rừng thần suối như lễ tạ các ngài đã che chở cho cả họ. Có thể qua được một đêm ở trong trại phong, họ có một niềm tin mãnh liệt vào thần thánh, một thứ đức tin có thể chiến thắng sự sợ hãi đến từ thế giới vô hình, một đức tin ngây ngô và ngờ nghịch. Vái xong, anh Bán khoác cây gùi lên vai, rồi giục thằng Chía đi ra ngoài trước. Anh quay người đóng cánh cổng cẩn thận, thế nhưng đột nhiên, anh Bán giật mình ngã vật ra đằng sau. Khi anh Bán vừa đưa tay loay hoay khép cái cổng, dư quang trong ánh mắt của anh Bán nhìn thấy ở trong căn nhà ngay chỗ họ nằm, dưới nền đất ẩm ướt, là một cái đầu người đang nhô lên. Anh Bán hét toáng lên, lồm cồm muốn bỏ chạy. Thức chạy lại đỡ anh. Anh Bán run run chỉ tay vào trong căn nhà, miệng lắp bắp. Quả thực trong ấy là có ma. Ngay khi đống lửa vừa tắt thì con ma ấy chui lên ngay chỗ họ vừa nằm. Ánh mắt nhìn họ đầy oán hận. Tức thì không ai bảo ai, họ kéo nhau đi thẳng. Mặc dù Thức muốn đứng lại xem cũng không được. Cắm cúi đi khoảng 2 giờ đi bộ, đã về đến đồn điền. Anh Bán cầm siêu nước vối tô ửng ực tựa như khát lắm. Khuôn mặt của anh thất thần, ánh mắt của anh lạc đi. Anh cứ lẩm bẩm, có ma đây, có ma mà. Tao thấy là con ma hổi nó chui từ dưới đất lên đấy. Nó nhìn tao, nó nhìn thằng Chía, nó nhìn thằng Xua, nó nhìn cả ông người kinh đấy. Nó trả thù, nó nhất định sẽ trả thù cho lỡ. Thức thấy vậy chẳng nói gì, lặng lặng bỏ vào phòng. Anh không muốn nghe thêm bất kỳ câu chuyện hoang đường nào nữa. Ngồi xuống bàn, Thức lấy ra một quyển sách ghi ghi chép chép, rồi đóng cửa ra ngoài. Hoài đã đi đến hôm nay là ngày thứ 5. Bọn anh Bán vẫn đi thu mua nấm, nhưng hôm nay anh Bán lên cơn sốt rét. Chỉ có thằng Chía và anh Sùa là vào trong bản. Thức thì loanh quanh ở trên đồi tìm mấy cây thuốc. Vì trời đã sắp sửa sang đông, thằng Chía lấy nấm linh chi rồi khoác lên vai, giục anh Sùa về nhanh sợ trời tối. Anh Sùa tuy còn muốn ở lại nói chuyện với mấy cô gái ở trong bản, thế nhưng bị thằng Chía nó giục, đành phải chiều nó đi về. Vừa ra khỏi bản đi đâu đó được vài dặm, thằng Chía nhìn thấy từ bao giờ trước mắt sương mù lảng bảng tràn từ trên núi xuống. Chỉ một thoáng, sương mù đã vây lấy hai người. Thậm chí, mặc dù đứng gần nhau như vậy mà không cả nhìn tỏ mặt nhau, họ bắt đầu phải lần mò. Đi trong đám sương mù dày đặc, chỉ một thoáng, nó đã không thấy bóng dáng anh Sùa ở đằng sau. Thằng Chía nhắm thẳng trước mặt mà đi, vừa đi vừa gọi. Anh Sùa! Anh Sùa ơi! Không có ai đáp, chỉ có tiếng của nó vọng lên vào núi rừng rồi vang dội. Còn anh Sùa thì đã biệt tâm. Nó đình đình hướng đi, ở đằng trước là cây vả. Cứ theo cái hướng ấy mà đi thì nó sẽ quay được về đồn điền. Thằng Chía cắm đầu cắm cổ mà đi. Hình như mờ mờ trước mắt có cái bóng người đeo cái gùi. Thằng Chía bặm môi đi theo cái bóng người ấy, vừa đi vừa gọi. Anh Sùa, đi chậm thôi, chờ tôi lỡ. Anh Sùa! Người đi đằng trước bước nhanh hơn, làm thằng Chía cũng phải cắn răng đuổi theo cho kịp. Đi được một hồi lâu, sương đã mờ dần, ở đằng trước đã bắt đầu trông tỏ. Thằng Chía vội vàng tiến lại gần hơn, từng chút một. Nó như muốn chạy thoát ra khỏi lớp sương mù khó chịu. Thế nhưng khi nó chạy đến kịch đường, thì nó nhận ra nơi nó đang đứng chính là trước cánh cổng gỗ của trại Phong. Thằng Chía há hốc mồm, ánh mắt của nó lạc thần. Nó nhìn thấy ở trên cái xà gỗ ngang cánh cổng của trại Phong có một người chết treo ở đó. Cái chân đang đung đưa qua lại, máu nhỏ tách tách xuống nền đất. Thằng Chía mặt tái mét, sợi dây cứ đung đưa làm cho cái xác đang quay quay, cho đến khi khuôn mặt của cái xác quay ra ngoài thì nó rú lên. Tiếng hét của thằng Chía làm cho chim muông vỗ cánh rào rào. Trên khuôn mặt của người chết, hai mắt mở vô hồn, khoang bụng bị phanh ra, lục phủ ngũ tạng trôi cả ra ngoài. Người chết ấy không ai khác chính là anh Sùa. Có ai đó đã giết anh ta, hay là hay là lũ ma hủi ở trong trại phong đã mổ bụng moi gan anh Sùa rồi treo anh lên đấy. Thằng Chía cố bò dậy, dùng một chút sức can đảm cuối cùng mà quay đầu chạy một mạch vào rừng. Nó quên cả đường đi, nó bất chấp, nó muốn rời khỏi đây, thoát khỏi cái sự rùng rợn ấy. Đằng sau của thằng Chía là tiếng bước chân sột soạt. Thằng Chía lại càng nghiến răng chạy nhanh hơn. Nó cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy, cho đến khi nó vướng phải một cành cây rồi ngã vật ra đất. Không, không, không, không. Thức ở nhà, anh Bán bị sốt lên cơn mê sảng, nói năng lung tung. Đã 3 ngày rồi mà thằng Chía và anh Sùa chưa về. Thức liền bốc cho anh Bán một thang thuốc, bảo anh uống. Chỉ một lát sau, anh Bán nằm yên rồi hạ sốt. Anh mệt mỏi ngồi dậy, nghe tin thằng Sùa. Anh Sùa và thằng Chía đi lấy nấm vẫn chưa về, anh Bán thất thần lo âu. Anh mơ hồ nghĩ đến sự trả thù ghê gớm của lũ ma hồi ở trại phong. Đầu đã đỡ sốt, Thức đã về phòng nghỉ. Đêm rồi, bụng đói cồn cào. Anh Bán tiến ra phía cửa, cầm cái đèn bước ra ngoài. Trời đã tối, hôm nay không trăng, không sao, gió lạnh thấu qua hai lớp áo. Anh Bán vừa bước chân ra cửa thì như đá phải vật gì lăn lóc ở bên dưới. Một vật gì tròn tròn như là quả bóng. Anh lấy chân gẩy gẩy nó gần lại phía mình, rồi hạ cái đèn xuống soi cho tỏ. Bên dưới là một cái nhúm màu đen đen. Anh túm cái nhúm ấy mà nhấc lên. Đôi tay của anh Bán bỗng nhiên run lên tựa như là người ta bắt phải con rắn vậy. Bởi vì cái thứ anh vừa nắm lên, nó giống như là lông tóc. Cố mở đôi mắt tèm nhèm soi cho rõ. Anh Bán bàng hoàng nhận ra đó là một cái đầu người. Và đó chính là cái đầu của thằng Chía. Nó bị ai chặt đầu rồi ném ra trước cửa phòng của anh Bán. Anh Bán la hét ầm ĩ. Anh ngã vật vào bên trong. Cây đèn rơi xuống đất đổ cả lên người của anh Bán. Dầu bắt lửa. Chỉ một thoáng, người ta nghe thấy tiếng của anh Bán gào thét mà vùng lao ra bên ngoài. Anh Bán nằm lăn lộn dưới đất dãy rủa. Thức nghe tiếng kêu liền chồm dậy bật cửa xông ra. Mấy người làm ở bên kia cũng chạy tới. Anh Bán gào khóc. Thức vớ lấy cây chăn chùm lên người của anh Bán chữa lửa. Vài người đi tìm xô múc nước. Phải khó khăn lắm người ta mới dập được. Nhưng khi dập được lửa thì cũng là lúc anh Bán đã cháy đen, miệng há hốc, lớp da thịt bong chóc. Anh phải chịu cái chết thật đau đớn. Thế nhưng tuyệt nhiên, không ai biết cái đầu của thằng Chía ở đâu. Ngày hôm sau, Hoài chạy ô tô từ Hà Nội lên miền ngược, vừa xuống đến sân của đồn điền. Đã thấy con ở đến chắp tay thưa. Dạ, cậu đã lên ạ. Cậu vào ngay. Ở trong nhà hôm qua có án mạng ạ. Nghe thế vậy, Hoài chạy vào phòng Thức tìm kiếm, bởi vì sợ người bị nạn là bạn mình. Ở bên trong không có ai. Hoài toan chạy ra ngoài hỏi xem người chết là ai thì Thức bước vào. Hoài vội nói. May quá, anh không sao. Thế ở đây có chuyện gì? Là ai chết? Tôi cứ sợ nếu như là anh thì tôi mang tiếng xấu cả đời. Không, không phải là tôi. Ấy là anh Bán. Anh Bán cùng tôi đi hai nấm hôm trước. Anh nói sao? Thằng Bán chết? Không chỉ có anh Bán đâu, mà cả thằng Chía, cả anh Sùa cũng mất tích. Nhiều ngày rồi chưa thấy họ về. Nhìn nét mặt của Thức sợ sệt, mất đi phong thái lúc mới lên, Thức ít khi để lộ ra nét sợ hãi như vậy bao giờ. Thức là người gan dạ. Thức từng cùng Hoài thách đố với bọn bạn học ở trường, cầm dao ra chặt cái cây si nơi người ta đồn là có ma thắt cổ ngay đầu đường khi còn đi học. Thức luôn tỏ ra là người sống vô thần, tuyệt đối không sợ hãi trước những chuyện ma quỷ. Vậy mà lần này Hoài thấy Thức biết sợ. Quả là có cái gì ghê gớm lắm đã tác động vào cái bộ óc ngang tàng của Thức, biến anh trở thành người như vậy. Thức như hiểu ý của Hoài, anh thủ thì: "Tôi, anh Bán, thằng Chía và anh Sùa đã ngủ lại một đêm ở trong cái trại phong, nơi bị đồn là có ma ám đó. Từ hôm ấy, tất thảy đều mất tích. Đỉnh điểm là anh Bán đêm qua tự thiêu rồi chết cháy. Anh Hoài, anh có tin vào ma quỷ không?" Nghe nhắc đến cái trại phong, Hoài tá hỏa, khuôn mặt tái dại đi lắp bắp: Anh bảo đi ngủ sao? Trời ơi, sao anh liều thế? Anh có biết là đến tôi ở đây 4-5 năm nay cũng chưa một lần dám bước chân vào đó. Người đây nói rằng sẽ không ai toàn thây khi bước chân vào đó cả, không ai, không có một ai. Anh hiểu không? Tôi sẽ một mình quay lại đó. Anh cho tôi mượn khẩu súng. Tôi phải đi tìm thằng Chía. Nó còn nhỏ tuổi, không thể để nó chết như vậy được. Trời ơi, anh Thức ơi là anh Thức, tôi van anh. Nếu như anh có nể tình bạn bè thì anh mau lên xe, tôi đưa anh về dưới suối. Anh mà còn ở lại đấy, lũ ma hủi trong đó nó sẽ tìm anh, nó giết anh đến bằng được mới thôi. Chứ đừng nói gì anh quay trở lại đấy mà còn sống sót trở về. Không, tôi không đi đâu cả. Cũng tại tôi cố chấp, tôi đã đưa người ta vào chỗ chết. Tôi nhất định phải vào trong đấy ngủ một đêm. Anh đừng có cản tôi. Khẩu súng này tôi mượn anh, anh cứ mặc tôi. Để tôi xem, tôi hay nó phải này phải chết. Đến đây anh Hoài suy nghĩ, đoạn thở dài: Nếu như anh đã quyết tâm thì tôi và anh cùng vào. Tôi hẵng còn một khẩu súng nữa đi. Hai người quyết định xách súng vào rừng tìm thằng Chía. Đám người làm nghe chuyện, người ta định đi vào trại phong, họ run sợ. Thành thử cuối cùng chỉ có Hoài và Thức là người gan dạ. Thật ra Hoài là người vốn du nhập văn hóa của phương Tây, Hoài cũng không tin quá nhiều vào ma quỷ. Chỉ là vì ở trên này nghe quá nhiều câu chuyện lêu trai về cái trại phong, cho nên Hoài mới mang cái nỗi sợ lây như vậy thôi. Họ đem theo một ít đồ ăn, bình đựng nước, rồi cùng nhau tìm đến trước cổng trại phong. Ở dưới đất có một vệt máu dài, đọng lại đen xì xì, bốc mùi khó chịu. Thức vừa nhìn đã thấy điều chẳng lành, nhưng đôi chân của anh vẫn mạnh dạn quả quyết đẩy cánh cổng sang một bên. Thức bước vào bên trong tìm kiếm, Hoài thì rụt rè tay lăm lăm khẩu súng săn, chỉ trực chờ có bất kỳ thứ gì xuất hiện là sẽ nổ súng ngay. Bên trong không có gì, không thấy bóng dáng của hai người bất tích. Thức trở ra đạp mạnh vào cánh cửa đầy tức tối. Hoài an ủi Thức rồi đưa Thức về bản lang. Bản lang có nhiều con gái đẹp, họ chăm chỉ quanh năm làm lụng tháo vát, cô nào cũng có nước da trắng, đôi má hồng và búi tóc gọn. Các cô đi lại thướt tha trong bộ trang phục tô điểm lên những nét đẹp đẽ nhất của người phụ nữ. Thức và Hoài tìm đến nhà ông trưởng bản hỏi thăm. Ông ấy nhìn thấy Hoài lập tức vội đứng dậy niềm nở: "Ô kìa, ông chủ Hoài, làm gì mà phải đích thân lên tận trên bản lơ? Tôi đi tìm hai đứa người làm, chúng nó đã đi được non 4 năm hôm nay mà chẳng về. Không biết là có đi lạc hay là bị hổ vồ mà mất xác. Mà sống thì phải thấy người chứ. Hình như là chúng nó còn ngủ ở lại trại phong nữa." Ông già nghe đến hai từ trại phong thì nét mặt thảng thốt, sự sợ hãi lộ ra trong ánh mắt, chứng tỏ là ông ta cũng sợ trốn âm u ấy. Ông già lắp bắp: "Ồ, sao lại vào trong đấy lơ? Lão e là chúng nó không trở về được đâu à. Không ai vào trong đấy mà sống sót trở ra đâu à. Tật thầy phải chết, phải chết đấy các ông ơi." Hoài và Thức nhìn nhau không nói. Sau đó ông trưởng bản dọn rượu thịt cho hai người ăn. Họ cùng nhau uống rượu đến say mềm và ngủ ở đó một đêm. Ông trưởng bản gọi 4 người to khỏe vào nhà, dặn dò họ điều gì đó. 4 người đi ra mang theo 2 sợi dây thừng lớn, bước đến chỗ 2 người đã say mềm. Căn nhà trở nên u ám. Ông trưởng bản rụi rụi cho cái bếp lửa nó tắt dần. chỉ còn lại những đốm than đỏ lập lòe. Thức tỉnh dậy khi cơn say vẫn còn, chàng lờ mờ nhận ra cái thứ mùi ẩm mốc. Một mùi ẩm mốc khó chịu đến buồn nôn, mùi ẩm của đất và mùi tanh của bùn. Chàng cố gắng mở cặp mắt để xem là cái thứ mùi ấy nó toát ra từ đâu. Chàng nghe có tiếng cựa quậy ở bên cạnh. Thức nhận ra là mình đang bị trói đứng ở trên một cây cột gỗ. Bên cạnh là Hoài cũng đang rũ rượi, đầu ngoẹo sang một bên, chưa tỉnh. Thức khẽ gọi: "Anh Hoài, anh Hoài, anh có còn sống không? Chúng ta đang ở đâu thế này? Anh Hoài." Gọi 3-4 lần, Hoài mới lè nhè cố mở mắt ra, rồi cũng như Thức, Hoài hốt hoảng và sợ hãi. Cái gì thế này? Thế này là thế nào? Đây là đâu? Tôi cũng không biết, nhưng tôi đoán nó giống như là cái hầm, một cái hầm đất. Sao chúng ta lại bị trói ở đây? Cái hầm này để làm gì? Tôi cũng không biết được, nhưng xem ra đêm qua anh em ta say quá, họ đã bắt ta trói vào đây. Nhưng mà như thế để làm gì? Bắt cóc hay là gì? Đột nhiên có tiếng cười ha hả. Đúng rồi, thưa ông chủ đồn điền. Hai người quay ra, nhận ra là ông trưởng bản đang ngậm tẩu thuốc bước xuống. Trên khuôn mặt của ông ta là nụ cười nham hiểm và mỉa mai. Ông ta gõ gõ cái tẩu thuốc vào cái cột. Sở dĩ lão mời hai ông đến đây là vì một lẽ. Cụ lớn, bố của ông chủ Hoài, lắm tiền lắm vàng. Nếu như không là một mẹ kiếm chắc thì phí quá. Ông nói sao? Là ông bắt cóc tôi? Kìa, không không. Ông Hoài, chúng tôi không bắt cóc ông, bởi vì chẳng có con tin nào ở đây cả. Nếu như cụ lớn ở giữa Hà Nội gửi tiền gửi vàng lên thì không nói. Còn cụ mà không gửi lên thì tôi sẽ tiễn ông Hoài đi một đoạn, rồi đem ông người Kinh này cho họ ăn. Họ? Ông trưởng bản nhắc đến họ. Họ là ai? Là người nào? Là cái gì? Là ma hay là một lũ ăn thịt người gớm ghiếc? Ở ngay chỗ trong cái hầm lớn có phủ một tấm vải đen như che giấu điều gì. Ông trưởng bản đi đến đó, đưa tay với lấy, giật mạnh tấm vải. Hai người vừa nhìn thì không thể tin vào mắt mình. Trong ấy là một con vật gì không thể tưởng tượng nổi. Tựa như người mà không phải người. Là một đám tay chân cơ thể dính vào với nhau thành một thân thể to lớn. Thậm chí Thức có thể nhìn thấy rõ những đường gân máu quấn lại. Bàn tay bàn chân đang ngọ ngoậy. Rồi Thức có thể nhìn thấy dễ phải đến mấy chục cái đầu với tròng mắt trắng dã. Cái mồm ngoác ra ngáp ngáp nhẻo nhào như đang đòi ăn. Thức nhìn thấy trên cái đống thịt động đậy đó mọc ra một thứ. Đó chính là những cây nấm linh chi màu đỏ. Chính là thứ nấm mà ông trưởng bản vẫn cứ bán cho Hoài. Hóa ra cái loại nấm đó mọc ở trên thân của con quái vật trăm tay, trăm chân kia. Hoài ngơ ngác không thể tin nổi trên đời lại tồn tại cái thứ sinh vật được ghép lại bởi hàng trăm phần cơ thể người như vậy. Cái mồm chúng cứ nhèo nhào đòi ăn, rồi phát ra những tiếng gầm gừ của loài dã thú. Hai cậu cũng sắp chết rồi, vậy để lão nói cho mà nghe. Ngày trước, ông bác sĩ người Pháp chở đám người bị hủi về đây, mục đích là trị bệnh và cách ly người bị bệnh, sống riêng biệt với loài người. Ông ta là một kẻ yêu thích, nếu như không muốn nói là kẻ cuồng tín với thần thánh. Ông ta luôn muốn tạo ra một vị thần với nghìn tay nghìn mắt. Cho nên ngày đêm ông đem những người hồi ra mà thí nghiệm. Cuối cùng ông ta đã tạo ra một phương pháp có thể cấy ghép nối hàng trăm cơ thể người vào làm một mà vẫn có thể duy trì sự sống. Loại vi trùng trong cơ thể đám người bị hồi đó kết hợp với thứ thuốc mà ông ta chế ra, biến con quái vật người không ra người, ngợm không ra ngợm này có thể sống đến cả hàng trăm năm không chết. Ở trên thân của loài sinh vật đó mọc ra chính là loại nấm linh chi hiếm có. Nhưng phải hàng tháng phải cho nó ăn thịt người thì thứ nấm kia mới có sắc đỏ và quý hiếm như vậy. Con quái vật này được ngài đốc tờ gọi là con quỷ trăm tay. Lão vì đâu mà biết thì chắc là các ông cũng thắc mắc phải không? Lão vốn dĩ là con nuôi của ông vua trên miền Tự Trị, được ông ấy cho đi học rồi gửi tận xuống dưới xuôi. Và thậm chí còn có thời gian lão còn sang tận mẫu quốc học. Ông bác sĩ giải phẫu người Pháp kia chính là thầy của lão. Ông bác sĩ ấy đã chết từ lâu rồi. Lão biết bí mật của con quái vật này. Lão là người duy nhất thừa hưởng bí mật về con quái vật này. Trước khi chết, thầy của lão đã đem hết bí mật truyền lại cho lão, bắt lão phải ở lại để nuôi con cao quái vật này. Lão cũng vì vậy mà đã ở đây đến gần 30 năm. Ngày ngày vẫn xuống cái hầm này hai nấm để đem về bán cho ông chủ Hoài để lấy tiền. Ông chủ Hoài ăn nấm linh chi có ngon không? Nếu như bất kỳ có ai lảng vảng đến đây, lão sẽ cho người dọa dẫm rồi phao tin đồn khắp vùng về đám ma hủi ở Trại Phong, để không ai dám vào trong này mà tò mò. Nếu lỡ có ai nhìn thấy, lão sẽ lập tức cho người giết ngay, vừa lấy thịt người cho con quỷ trăm tay này ăn, vừa bịt miệng những kẻ dám tới đây. Nói đến đây, lão nheo mắt nhìn Thức. Những kẻ đi hái nấm và ông người kinh đều là rơi vào trong âm mưu của lão. Chúng chính là bị lão hại chết đó. Thằng Chía, thằng Sùa, rồi cả thằng Bán. Rồi bây giờ ở đến lượt ông người kinh nữa. Lão quay phát sang, ánh mắt của lão trông hết sức biến thái, nhìn chăm chăm vào Hoài. Ông chủ Hoài, đừng có trách lão độc ác. Chẳng qua là số của các người đen đủi tóc mạch mà thiệt thân. Đừng có trách lão. Nhìn ông trưởng bản, rồi lại nhìn con quái vật bị nhốt sau song sắt. Cả trăm cái tay cái chân, cùng với gần trăm cái đầu, cứ dính vào nhau, rít lên âm thanh ghê rợn như đòi ăn. Ở kìa, ngài đói rồi đó. Chúng ta cùng cho ngài ăn nào. Lão già nói xong, liền ném vào trong đó một cái thây người chết. Lão bắt Hoài và Thức phải chứng kiến cái cảnh kinh tởm ấy. Con quái vật bò chậm chậm đến chỗ cái thây người chết. Những cánh tay của nó chộp thẳng lấy cái thây, sau đó giật mạnh cái xác ra làm đôi. Ở ổ bụng của con quái vật ngoác ra một cái mồm mọc răng nhọn tua tủa. Trong cái miệng đỏ lòm to lớn, nó bắt đầu cắn xé cái thây một cách ngon lành. Tức thì những cây nấm ở trên người nó chuyển từ màu vàng sang màu cam, rồi cuối cùng chuyển thành sắc đỏ. Ông trưởng bản bảo mấy tên đồng bọn kéo bốn sợi xích cố định con quái vật không cho nhúc nhích. Rồi bốn tên ấy mở cửa sắt đi vào trong, hái những cây nấm ở trên thân nó bỏ vào gùi, xong xuôi lại bước ra buông dây xích. Chúng mày canh gác ở đây đừng để nó chạy. Khi nào tao nhận được tiền vàng chuộc của cụ lớn, tao sẽ ném hai thằng này vào trong đó. Còn không nhận được thì tao vẫn cứ ném chúng nó vào. Lão bỏ lại hai người bị trói rồi theo lối cầu thang gỗ mà đi lên trên. Hoài và Thức toàn thân đau đớn, nhưng bị dây thừng trói nghiến không tài nào cựa quậy được. Hai người nhìn hai khẩu súng săn bị bỏ lại ở bên bàn, rồi liếc nhìn nhau. Thấy hai thằng đồng bọn của bọn trưởng bàn đem rượu lên trên uống, Thức biết đây là cơ hội tốt. Nếu như để chúng nó lấy được tiền vàng thì kiểu gì hai người cũng chết. Mà nhỡ đâu ông cụ ở dưới kia lần trần thì chúng nó cũng vẫn cứ ném mình vào trong kia cho con quái vật. Giáo phái thờ quỷ trăm mắt ngàn tay, thật ra không phải chỉ là bọn giết người đơn thuần, mà chúng còn phi nhân tính, đem cả trăm sinh mạng cấy ghép vào làm một, khiến cho họ phải chịu sự đau khổ không tài nào giải thoát được. Họ phải sống trong một cơ thể không có linh hồn, tưởng là được trường tồn vĩnh cửu, nhưng thật ra cũng chỉ là cái xác vô tri bị lợi dụng. Giết chết con quái vật này là cách giải thoát linh hồn cho những người bị hủy. Bằng niềm tin và nỗi lòng của một người làm nghề thầy thuốc, Thức căm phẫn và thương cho số phận của những người ấy. Khi còn là người bình thường thì đã bị căn bệnh quái ác, bị xa lánh, bị hành hạ khổ sở, bị đau đớn, bị đem làm trò thí nghiệm bệnh hoạn của lũ thực dân và bọn cuồng tín. Thậm chí, cả kẻ được coi là đồng bào cũng bị lợi ích làm mờ mắt, sẵn sàng giết người, rồi giả thần lộng quỷ, đem niềm tin và ma quỷ để thao túng dọa nạt, cùng với tổn thương chính những người bệnh đáng sợ và khốn khổ. Thức đã lì lợm tò mò, động chạm vào bọn chúng để phải nhận kết cục bi thảm, sắp sửa bị phanh thây mổ bụng. Sau đó sẽ làm mồi cho con quái vật kia. Nhìn những cái đầu cứ lắc lắc ngáp ngáp, tóc tai mọc bê bết ở trên lưng, mắt đã chuyển thành màu trắng đục, hàm răng ghê tởm. Thức dùng mình. Thức nhớ rằng, ở dưới ống chân của Thức luôn luôn nhét một con dao nhỏ. Lúc đi, Thức được Hoài đưa cho, đề phòng khi dùng đến. Nhưng Thức không đeo ở thắt lưng, mà lại nhét nó xuống giữa ống giày da. Chờ cho hai thằng kia lên trên, Thức mới từ từ trượt ngồi xuống, cố gắng lấy con dao ở dưới chân. Bên trên có tiếng người đi đi lại lại, sắp xuống đến nơi. Bố thằng Hoài giữa Hà Nội đã gửi tiền vàng chuộc rồi. Tao giả danh là bọn thổ phỉ ở trên biên giới, bố nó tin ngay. Nay mai nhận được tiền, giết nó đi. Hai thằng chúng mày, làm đi. Sau đó, tiếng của ông trưởng bản xa dần. Thức luống cuống, móc được con dao, cứa đứt sợi dây. Tiếng bước chân xuống rất gần. Phen này thì e rằng là chết chắc. Chúng nó xuống đến nơi, chúng nó sẽ giết hai người rồi ném cho con quái kia. Ông trưởng bản đi một đoạn thật xa thì đột nhiên nghe tiếng súng vang lên. Ông ta cười thầm. Lại thêm hai thằng tò mò phải chết. Người ta đã bảo rồi, trên đời này đừng có biết quá nhiều. Sự tò mò luôn giết chết con linh miêu. Buổi chiều, ông trưởng bản quay lại, thấy hai cái xác của Hoài và Thức bị bắn chết vẫn còn rũ rượi ở trên cột, đầu gục xuống. Ông ta bước đến gọi hai thằng đồng bọn để ném hai cái thây này vào trong lồng sắt cho con quỷ nó ăn, rồi còn thu hoạch nấm. Hai thằng này bước đến, trên mặt bịt khăn đen mặc áo chàm, nhấc hai cái xác rũ rượi đã bị bắn nát cả mặt, ném vào trong lồng. Ông trưởng bản bảo mấy đứa thuộc hạ cứ đi về trước, rồi sai hai thằng đồng bọn lên trên khiêng hai cái hòm xuống dưới. Đây chính là hòm tiền chuộc mà cụ lớn ở Hà Nội gửi lên để chuộc mạng của con trai. Cụ lớn đâu có biết rằng là con trai cụ đã ra người thiên cổ. Hai thằng đồng bọn khiêng hai hòm vàng xuống. Ông trưởng bản vui mừng mở ra. Bên trong toàn là tiền và bạc trắng. còn đang vui sướng trước món tiền, thì đột nhiên một vật gì lạnh lẽo chĩa vào sau gáy của ông ta. Hai đứa chúng mày, hai đứa chúng mày làm gì? Mày đã quên bọn tao rồi sao? Hai họng súng chĩa thẳng vào mặt. Người ấy bỏ cái khăn che mặt ra, thì nào phải là đồng bọn của lão, mà chính là Thức và Hoài. Chúng mày chết rồi cơ mà. Không, chúng ta không chết. Chúng ta không làm thế thì làm sao mà bắt được mày? Ông trưởng bản run rẩy, chưa hiểu vì sao. Rõ ràng là chúng nó bị bắn chết rồi, bây giờ lại sống sờ sờ ở đây. Số là lúc đó ở dưới hầm, tiếng súng đó không phải là tiếng súng kết liễu Thức và Hoài, mà đó là tiếng súng của Thức đã bắn chết hai thằng đồng bọn của ông trưởng bản. Chẳng là Thức đã cắt được dây, vừa kịp lúc chạy đến chỗ khẩu súng, lắp lấy đủ hai viên đạn, rồi đứng chờ sẵn. Bóng dáng của hai thằng kia đi xuống, thì lập tức hai viên đạn được nã ra, hai thằng chết tốt. Thức mới cởi quần áo thay cho chúng nó, rồi lại bồi thêm hai phát vào giữa mặt, đem chúng nó trói gô vào cột. Lúc này ông trưởng bản mới biết là mình đã bị lừa. Nhắm lúc Thức còn đang loay hoay thì bất ngờ rút con dao đâm tới. Lại thêm một tiếng súng vang trời. Đầu ngón tay của ông ta bị bắn nát bét rơi xuống đất. Ông ta gào lên đau đớn, định quay đầu bỏ chạy thì bị ăn một cái báng súng vào sau gáy. Lúc ông trưởng bàn tỉnh dậy, thấy mình đã bị trói gô, Thức và Hoài đang ngồi ở cái bàn cạnh đó. Ông ta ngồi dậy cố gắng giằng dây trói mà không thể nào thoát ra được. Chỉ thấy Thức từ từ mở toang cánh cửa trong cụi sắt, rồi bỏ mặc cho ông ta run rẩy kêu gào. Con quái vật từ trong bóng tối chậm rãi tiến ra. Thức và Hoài chạy lên trên, chẳng thấy có thứ gì đó ở trên nóc hầm, liền đưa tay giật mạnh, rồi cả hai chạy lên đóng chặt nắp hầm lại. Bên dưới chỉ còn tiếng kêu thét kinh hoàng của ông trưởng bản, sau đó là âm thanh bị xé toạc. Mọi thứ nghe thật là kinh dị và thảm thiết. Hoài và Thức nhận ra, ở bên trên căn hầm này chính là căn nhà mà hôm trước Thức và ba người thợ rừng đã ngủ lại. Căn hầm có nắp đậy bằng sắt, bên dưới lớp gạch đá. Con ma mà anh bán nhìn thấy chui ra từ dưới lòng đất, kỳ thực chính là đồng bọn của ông trưởng bản. Ngó ra xem xét, vô tình bị anh ta nhìn thấy. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bọn họ. Thức dìu Hoài chạy về hướng cây vả. Trước khi đi, họ đã châm lửa đốt trại phong. Chỉ một lúc sau, lũ đồng bạn của ông trưởng bản trong trại đã biết mà chạy đến. Thức và Hoài nhìn vào đám lửa đang bắt vào gỗ cháy rừng rực. Bí mật về ma quỷ của trại phong cũng theo ngọn lửa bị thiêu đốt hết. Từ nay sẽ không còn cái trại phong ma quái nào nữa. Thức mỉm cười, hé mở bàn tay. Bên trong đó là một chùm hoa trắng. Một đóa hoa tuyết ly nở muộn vẫn nằm ở trong tay của chàng. Ánh mắt của Thức nhìn lên ngọn lửa. Trong đó mơ hồ là những bóng người cụt tay, cụt chân, cứ lượn lờ đi đi lại lại. Có lẽ là họ đã được giải thoát, là sự giải thoát khỏi giam cầm của trại phong, của bùa phép giáo phái tà đạo, hay là sự giải thoát để đi siêu sinh. Thức cũng không biết, và có lẽ anh cũng không cần biết. lâu lâu lâu lâu đọc được một cái chuyện nó có cái sự nặng nề ghê ghê các bạn. Con quái vật cũng chìm trong biển lửa anh Danh ơi. Con quái vật nó chìm trong biển lửa. Cái kết của câu chuyện này nó để lại rất là nhiều vấn đề mà chúng ta có thể tự hiểu. Con quái vật đó nó được giải thoát đúng không ạ? Nó là thứ cất giữ, giam giữ hồn ma của những người bệnh hồi. Họ đã thoát ra được thì chắc là con quái vật đã chết. Nếu như nó không chết thì nó cũng sẽ được thoát ra. Mà nó thoát ra thì sẽ xảy ra hai hướng. Một là những hồn ma bệnh hồi và con quái vật sẽ được siêu sinh. Đúng không ạ? Sẽ được đi đầu thai, sẽ được sang kiếp mới, một kiếp người tốt hơn. Đúng không các bạn? Hoặc cũng có thể là nó thoát ra và ở lại đó. Mà nó mà ở lại đó thì đám người dân ở bản lang đó, những kẻ đồng phạm với ông trưởng bản đó ra sao đứng mày tự biết. Rồi chúng mày sẽ nhận được cái kết xứng đáng, đúng không các bạn? Đúng không ạ? Đấy. Đó, chúng ta có rất là nhiều những cái kết để tư duy. Và tất cả những điều đó thì Thức không cần biết. Bởi vì chắc chắn là sau chuyện này cả Thức và cả Hoài đều sẽ về xuôi thôi. Chứ chẳng ở trên này làm gì nữa. Đó. Đúng không ạ? Thức đã tỉnh, thức tỉnh. Thật ra thì những cái thí nghiệm này thật là nó đã có được nhắc đến từ cái thời Thế chiến thứ hai các bạn. Đức Quốc xã đã từng có những cái nghiên cứu trên cơ thể con người, những cái thí nghiệm rất là dã man trên cơ thể con người. Quang Huy, anh chơi hoa giấy, anh chỉ chơi hoa giấy thôi. Ở trên cơ thể con người. Người ta đã tìm thấy những cái tài liệu. Thậm chí người ta đã có những cái trong cái tài liệu của quân đồng minh ghi chép lại thì họ đã tìm thấy những cái khu vực nghiên cứu. Và thậm chí người ta đã tìm thấy những cái sản phẩm nghiên cứu. Mặc dù là khi thua trận thì bọn quốc xã nó đã cố gắng xóa dấu vết rất là nhiều nhưng không xòe. Người ta đã tìm thấy những cái sản phẩm có thể là thành công hoặc không thành công. Nhưng mà thật sự là đã tìm thấy những sản phẩm nghiên cứu về cái sự ghê rợn đó. Về những cái nghiên cứu tương tự như cái con quái vật kia. Ví dụ như là Đức Quốc xã đã có một cái nghiên cứu. Các bạn có thể xem phim Con Rết Người đúng không ạ? 4 phần liền chứ không phải là 2 phần đâu. Nó có 4 phần, chẳng qua 2 phần sau thì nó làm nhạt quá, người ta không quá để ý để phần 1, phần 2 nó hay được. Hoặc là người ta cũng đã tìm thấy những cái nghiên cứu rất là ghê rợn của Đức Quốc xã về việc là họ tìm, bọn chúng đã cố gắng nghiên cứu ra một cái tộc người, một cái chủng tộc mới, người ta gọi là chủng tộc thượng đẳng. Bọn chúng gọi là chủng tộc thượng đẳng. Chủng tộc này là chủng tộc lưỡng tính. Đó, nó có thể tự đẻ, tự sinh sản, nó có khả năng vượt trội. Đấy, này này nọ nọ đó. Đặt lê, nếu như bạn cảm thấy chuyện này tào lao thì bạn cũng không cần nghe đâu. Mà chuyện này bạn còn cảm thấy tào lao nữa thì mình chịu luôn. Mình chẳng biết là cái style của bạn nó là gì. Mình cảm thấy chuyện này quá là chất lượng. Chuyện này bạn có bảo tào lao nữa, chịu đạt rồi. Đó. Rồi phát xít Nhật cũng đã có những cái chắc là bởi vì cái quan điểm đó các bạn. Cái quan điểm về phát xít đó. Cái quan điểm về phát xít thì nó của phát xít nó có vẻ là nó rất là biến thái, nó rất là biến dị, nó rất là vặn vẹo. Phát xít Nhật đã có một cái nghiên cứu mà quân đồng minh đã từng tìm thấy, mà những cái nghiên cứu của phát xít Nhật nó được áp dụng rất là thực tế các bạn. Đó là gì? Cải thiện dòng máu, cải thiện dòng máu, thay đổi huyết thống. Đó. Mà thật ra thì cái nghiên cứu này của Nhật nó bắt đầu từ chiến tranh thế giới 1 và nó phát triển cực mạnh ở chiến tranh thế giới 2. Thế nên là mới hình thành đến cái nền văn hóa tình dục của Nhật Bản bây giờ nó rất là oái oăm như thế các bạn. Phát xít Nhật nó cho đàn bà phụ nữ đi khắp nơi lấy dòng giống của khắp nơi trên thế giới, phi được gì được, miễn là mày cứ có chửa là mày về nước và nhà nước sẽ nuôi mẹ con chúng mày. Đó, cái này là có, các bạn có thể tìm những cái tài liệu, rất là nhiều tài liệu nói về cái chiến dịch này của Nhật. Người Nhật thì người ta nói rằng đó là kế hoạch cải tiến giống nòi. Thế nhưng mà phát xít Nhật đối với rất nhiều người thì họ cho rằng đó là cái một trong số những cái nghiên cứu để tạo ra giống nòi thượng đẳng của phát xít Nhật. Đó. Cái này là có nha các bạn. Thì đó. Còn cái vấn đề thứ hai mình muốn nói đến trong qua cái câu chuyện này thì về cái trại phong. Ở chỗ tôi thì cách cũng có một trại phong nhưng mà cách nhà tôi cũng xa xa rồi. Cũng xa xa rồi các bạn. Tôi cũng đã từng theo nhóm thiện nguyện xuống trại phong rồi. Tôi cũng đã từng những cái năm tháng cách đây mười mấy năm, tôi cũng đã khi mà còn là sinh viên đó các bạn, tôi cũng đã từng đi xuống biểu diễn văn nghệ cho các ông bà, các bệnh nhân ở trại phong rồi. Thế nhưng mà mấy lần xuống thì đều là ở cái thời điểm mà khi người ta đã tìm được các bạn, người ta đã tìm được cái thuốc để chữa bệnh hủi. Chúng ta dùng cái từ bệnh hủi nha các bạn, sau này thì mới gọi là bệnh phong, tức là đối với người Tây á, thì người ta gọi là bệnh phong, còn Việt Nam mình người ta gọi đơn giản là bệnh hủi, bệnh cùi đó các bạn. Thì đến khi mà tôi được tiếp cận với những người đó thì họ đã có thuốc rồi, và nói thật là cái bệnh phong cũng đáng sợ nhưng mà nó không quá gọi là ghê tởm nữa. Nhưng tôi được nghe chính các bác, các ông, các bà, các cô, các chú đó ở đó và chia sẻ về những cái giai đoạn các bạn. Có những giai đoạn người ta rất là kỳ thị những người bị hủi. Có những giai đoạn xa xa đó, trước đó đó các bạn, người ta rất là kỳ thị người bị hủi. Bà ấy kể là cái câu chuyện là bà ấy và chị gái của bà ấy bị, thì thật ra thì mình cũng không có nghiên cứu quá sâu về cái bệnh, về cái hội chứng bệnh hủi này. Thế nhưng mà bảo là bà ấy và chị gái bà ấy đều bị, không biết là do là trong cái chuỗi gen nhà họ hay là nó bị lây, thì mình thật ra mình không nghiên cứu sâu mà các bạn. Nhưng mà thật ra là mình chả sợ đâu, tại vì mấy lần mình tiếp xúc thì đều là cái giai đoạn người ta đã có thuốc chữa rồi nên mình thấy nó bình thường như tất cả những bệnh khác thôi. Thế nhưng mà mình nghe kể lại thì hai chị em bà ấy đều bị, và những cái năm tháng đó thì cả làng nó người ta sợ lắm. Người ta đuổi hai chị em bà ấy ra ngoài giáp cái chỗ cánh đồng đó các bạn. Ở ngoài đó, đuổi ra khỏi làng ở ngoài đó, bởi vì là khu đó là cuối của nguồn nước đó, người ta bảo thế, cuối của nguồn nước, ra tận cánh đồng. Bớt ngu lại, em có thể viết và gửi chuyện bản text qua nick Facebook cá nhân hoặc là mail ở bên dưới cho anh nha. Nó rất, người ta rất là kỳ thị, mà hai chị em bà ấy bị đuổi ra đó các bạn. Sau này thì bà ấy bị đưa đi chữa trị và ở luôn lại trại phong, tại vì là bà ấy không có chồng con gì, bà ấy ở lại luôn tại đó. Nhưng bà ấy kể rằng là bà ấy được nghe người làng người ta kể lại đó, có thể là quen biết, gặp gỡ hay là thăm hỏi gì đấy, thì bà ấy được nghe kể lại là chị bạn ấy cuối cùng, cuối cùng là chị của bà ấy bị người làng người ta đốt. À, người ta đốt, người ta thiêu cháy ở trong chính cái căn chòi đó. Và có rất nhiều những câu chuyện của những bệnh nhân bị hủy ở đó, họ kể rằng là cái người ngày xưa khi mà cái nhận thức của họ về bệnh tật nó chưa được nhiều, khi mà nhận thức của họ vẫn chưa được sâu sắc về cái bệnh phong, và cũng đại khái là như thế đó, thì họ ngoài cái việc họ kỳ thị, họ đuổi ra là còn nhẹ các bạn, thậm chí là họ còn thiêu cháy đó. Anh Danh, cái bệnh phong ở Việt Nam mình thì chữa được từ rất nhiều năm rồi anh. Ở đây là cái câu chuyện mà em được nghe chính những cái bệnh nhân phong, những ông bà lớn tuổi kể lại từ cái giai đoạn trước đó anh Danh. Chứ còn ở Việt Nam thì cái thuốc chữa bệnh hồi có từ lâu rồi. Có từ lâu rồi. Thì em đang nói là cách đây mười mấy năm, em cái thời em còn đi học và em đến đó biểu diễn văn nghệ cho các bệnh nhân ở trại phong xem đó. Lúc đó là em đã thấy người ta đã chữa được rồi, em chả sợ mà, em sợ gì đâu. Đó. Còn trước đó rất là xa xưa rồi, khi mà đặc biệt là những ông bà lớn tuổi kể đó, là cái giai đoạn nó rất là xa rồi, thì người ta sợ lắm, người ta sợ cái bệnh hồi lắm, người ta sợ lắm, thậm chí là người ta còn bệnh nhân mà người nào bị hồi ấy, là họ còn thiêu chết ấy. Đấy, thì công các bà kể như vậy. Và thật ra thì khi mà ở cái giai đoạn mà cái hiểu biết của con người về bệnh hồi nó chưa được sâu sắc, thì quả thực là những cái triệu chứng của bệnh hồi đó nó thật sự là đáng sợ các bạn, đúng không ạ? Nó thật sự là rất đáng sợ, đúng không? Nó ngoài những cái triệu chứng bệnh lý chúng ta có thể nhìn thấy được về y học ra, thì nó còn mang một cái màu sắc gì đó nó rất là ma quái. Ủa làm sao mà tự nhiên mà người lại cứ bị ăn hết rồi rụng hết cả tay chân đi như thế? Các bạn công nhận là phải công nhận là cái bệnh nó quái ác không? Thì chắc cái căn bệnh nó mang cái màu sắc nó rất là kỳ, là quái ác, đúng không ạ? Nó kiểu nó tâm linh ấy, đúng không? Chúng ta có rất là loài người đã phát hiện ra rất là nhiều căn bệnh. Thế nhưng mà bệnh phong, bệnh hồi đó là một trong những căn bệnh có cái biểu hiện nó cực kỳ quái ác. Nó làm cho người ta liên tưởng tới là gì? Là những cái lời nguyền, là những sự tấn công của loài yêu ma quỷ quái, đúng không? Nó rất là quái ác luôn. Đi vào trại phong họ nhìn thấy những ông, những bà lớn tuổi bị những cái bệnh bị phong nó, sau đó là bị hồi đó. Nó ăn, có những người cuột lủn đến tận cái cùi tay này luôn nè các bạn. Chứ nó mấy người mà bà nói là mấy cái người bị ăn cụt cái ngón tay á, nó là còn nhẹ, ăn cụt cả đến cái cùi tay luôn đó các bạn. Nhìn trông phải nói là sốt ruột. Có những cụ lớn tuổi bị từ thời ngày xưa là ăn cụt lủn, thậm chí đến ăn và đi vệ sinh, tức là các hoạt động cá nhân là còn phải có người, các bệnh nhân khác giúp đỡ các bạn. Nó thật sự là nó rất là ám ảnh đó. Thì phải nói với anh chị em rằng là cũng rất là may mắn là người ta đã tìm ra thuốc chữa bệnh phong đó. Cũng rất là may mắn là như thế, chứ thật sự là cái căn bệnh nó quá là quái ác, nhìn nó sợ lắm. Nếu bạn nào mà chưa được nhìn thấy thì tôi phải nói với các bạn là bệnh nhân bị hồi đó sợ lắm. Nhìn cái bệnh trạng của họ, thật sự mình không kỳ thị nhưng phải dùng từ sợ mới đúng. Cái bệnh trạng của họ rất đáng sợ và cũng rất là thương các bạn, thương lắm. Ở cái chỗ đấy, cái trại phong ở Phú Bình đấy, thì mình đợt đấy mình đi thì toàn là các ông bà già thôi. Có lẽ là những người trẻ thì thứ nhất là họ khỏe, thứ hai là họ lớn lên trong cái giai đoạn là người ta đã tìm ra thuốc chữa rồi. thì ít bị lắm, ít thấy người trẻ bị lắm, toàn là mấy ông bà già từ cái thời trước bị. À, thì toàn là các ông bà già thôi, bị nó ăn cụt lủn nó rất là thương. Rồi sau đó là người nhà người ta cũng gửi luôn vào đấy, và thậm chí là có nhiều ông bà già là người nhà bỏ luôn ở đó, và họ phải sống nhờ cái trợ cấp của xã hội, thậm chí là các bác sĩ ở đó. Cái giai đoạn trước những cái năm mà tôi còn là sinh viên đó, thì cái thời đấy nó cũng chưa có phổ biến gì về cái từ thiện đâu các bạn. Nó chưa có nhiều hội nhóm từ thiện, nó chưa có nhiều văn nghệ sĩ, ca sĩ, rồi là đấu sĩ đi làm từ thiện như bây giờ đâu, chưa có. Chủ yếu là các trường học, các nhóm sinh viên. Đó. Các nhóm sinh viên chúng tôi tổ chức thành những cái câu lạc bộ sinh viên thiện nguyện, thinh sinh viên tình nguyện. Và đến thì cũng nói thật là cái cơ sở cứ đến giúp vật chất thì cũng không nhiều, tại vì sinh viên lấy đâu có tiền, đúng không ạ? Sinh viên lấy đâu có tiền, chủ yếu là mình đến mình dùng chính những cái thứ mình có, ta hát hò động viên rồi dọn dẹp lau dọn đó cho họ thôi. Chứ thì cái giai đoạn đó chúng tôi đến là như vậy, và phải thừa nhận rằng là nhìn họ rất là thương, thương lắm. À, họ kể rằng là đúng đó các bạn, như bạn gì bạn vừa nói là đúng đó, họ họ thiêu đó, thiêu sống đó. Ai nhắc mình thì sao, hát chỉ hơi lên tọa. Họ thiêu sống luôn đó. Cái giai đoạn trước á, khi mà người ta còn chưa hiểu biết về bệnh hồi, ai bị hồi là thiêu sống. Thiêu sống xong còn không được chôn ở không được chôn ở nghĩa địa bình thường đó các bạn, họ lại còn đã chôn lại còn phải chôn thật xa. Chứ đâu có chôn được gần đâu các bạn. Đã chôn rồi lại còn chôn ở xa cơ, chứ khổ thế chứ lại. Rất là khổ. Đó. Thế nên là khi mà đọc đến cái câu chuyện này, mình thấy mình tự nhiên mình nhớ đến ở cái trại Phong Phú Bình của Thái Nguyên đó. Nơi đó là những cái giai đoạn mà thanh niên thời còn đi học, thời còn sinh viên là một trong những cái địa chỉ đỏ mà chúng tôi những sinh viên hay đến để giúp đỡ các bệnh nhân ở đó. Khổ ghê lắm. Thì bà Lý cái lúc đó người ta chưa hiểu biết gì về bệnh phong đó bà Lý. Thật ra thì mình cũng không thể trách được, tại vì lúc đó là cái dân trí và thậm chí là y học của thế giới người ta còn chưa tìm hiểu được cái nguyên ủy của bệnh phong, thì đến cả bên Tây nó cũng thế mà. Sau này khi mà người ta đã tìm hiểu, người ta đã nghiên cứu, người ta đã hiểu ra cái bản chất của cái bệnh hồi đó thì người ta không sợ nữa, chứ còn ở đâu cũng thế thôi các bạn. Ừ. Đúng không? Giống như là người ta nói rằng là ở cái thế kỷ 14, 13, 14 hay sao ấy, là tất cả những cái đứa trẻ mà bị đau á ở Đông Âu luôn đó các bạn. Đúng không? Ở Đông Âu á, là ở khu vực châu Âu, là ở thế kỷ 13, 14 là tất cả những cái đứa trẻ bị đau là đều bị đem đi chôn, đẻ ra mà phát hiện nó bị đau, bởi vì bị đau nó biểu hiện luôn ra ngoài mà các bạn. Nhìn trông nó dị hình là người ta đem đi chôn luôn, người ta bảo đó là quỷ. Đó là quỷ. Đó là cái đứa con của quỷ, nó đội lốt vào. Đó. Thì cái đấy là trong sách ghi lại nó nhá, cái này trong sách ghi lại thôi nhá, chứ không phải là lời đồn nữa các bạn. Đấy, thì tại vì lúc đó là người ta chưa biết được là cái này nó là do là bệnh đau, lúc đó người ta chưa tìm ra cái bệnh nào tên là đau cả. Đó. Và người ta thấy nó dị hình dị dạng thì người ta cho rằng nó là quỷ. nên là người ta đem nó đi chôn luôn, người ta bóp chết luôn. Mà chả đâu xa. Các bạn có nhớ cái câu chuyện về về cậu bé lính chì của Việt Nam mình không? Là một đứa trẻ được sinh ra ở một cái bản đồng bào dân tộc rất là sâu, rất là xa đó. Đó. Cũng vì những cái hủ tục lạc hậu, những cái sự thiếu hiểu biết đó, mà bị ném vào rừng và bị kiến nó ăn đó các bạn. Bị kiến nó ăn mất cả một chân. Thì vì khi mà con người người ta chưa tiếp cận được với cái tri thức khoa học, chưa tiếp cận được với cái sự văn minh, thì làm sao mà người ta nhận thức được đó là cái gì. Và khi mà người ta không nhận thức được đó là cái gì thì người ta chỉ đơn giản cho rằng đó là ma, là quỷ, là cái thứ dị hình dị dạng và cần phải loại bỏ ra khỏi cộng đồng. Thế thôi, tại vì cái nhận thức của họ chỉ có đến thế thôi. Đó. Cái giai đoạn bệnh Ebola ở châu Phi cũng thế đấy. Cũng có đấy. Có những người bị ném ra ngoài. Cảm ơn anh Huy Hoàng đã super chat. Có những người bị ném ra hoang mạc đấy. Và sau đó là có cả những cái bộ lạc bị người ta quay lại và bị những bộ lạc khác là đốt chết. Vì lúc đó là đối với người châu Phi, lúc đó người ta không biết là Ebola là cái gì cả. Người ta chỉ biết đó là một cái căn bệnh rất là nguy hiểm. Nó là một cái thứ do thần linh trừng phạt. Những cái kẻ bảo là những người bị Ebola do thần linh trừng phạt, những cái bộ lạc bị Ebola nó do thần linh trừng phạt và họ phải tiêu diệt đi để cho thần linh đỡ nổi giận. Thế đấy, đại khái là như thế. Thế nên là chúng ta cũng tại vì khi đấy con người của chúng ta chưa thể biết được là cái bệnh hồi nó là cái gì thì người ta kỳ thị như thế. Và chính một bà bệnh nhân bị hồi đã nói về chúng tôi rằng là khi mà được hỏi là bà ấy, thế bà có trách người ta không? Khi mà người làng đã đuổi bà ra như thế. Đó. Thì bà ấy cười cười, bà ấy rất là buồn. Bà ấy nói rằng là lúc đầu thì bà có trách. Thế nhưng sau này rồi, những cái năm tháng được điều trị ở đây, khi mà cái cuộc sống, cái bệnh trạng của bà đã ổn định lại rồi, thì bà dần dần bà chẳng trách nữa. Bởi vì là các bác sĩ cũng đã giải thích cho bà ấy cái bản chất của bệnh. Thì bà hiểu rằng là thật ra cũng chẳng trách được người ta, tại vì người ta đâu có biết. Người ta không biết. Lúc đó bản thân bà ấy cũng không biết về cái bệnh trạng của bệnh hồi, và người làng người ta cũng thế. Thế nên mới dẫn đến cái việc là họ sợ và họ đuổi bà đi như thế. Đấy. Thế nên là bà ấy bảo là đến những năm tháng sau này thì bà chẳng trách nữa. Bà chỉ buồn rằng là bây giờ bà ở đây một thân một mình, không chồng, không con. Có bà chị thân thích thì đã chết. Anh em thì cũng bỏ mình luôn từ những năm tháng đó. Mấy chục năm trôi qua rồi là bà ở lại luôn. Ở Trại Phong bà bị cụt mất một bên tay, bị nó ăn cụt mất bên tay. Còn một bên tay thì bà ấy ở Trại Phong, bà ấy dọn dẹp các thứ rồi. Bà ấy là người lại cùng với các bác sĩ chăm sóc những cái bệnh nhân mà không còn khả năng tự lo sinh hoạt nữa. Và hầu hết, nói thật lòng là 10 người ở đó thì rất là đáng thương, là 10 ông bà già ở đó thì phải có đến 6-7 ông bà già là bị người thân đã bỏ lại. Bỏ lại. Mà cũng lâu rồi. Mình cũng nói thật là công việc, cuộc sống nó cũng bận. Từ hồi lập gia đình, có con có cái là mình cũng ít tham gia vào các hoạt động xã hội hơn, lo nhiều cho gia đình hơn. Chứ cái thời mà còn thanh niên là tôi cũng hay tham gia vào các hoạt động xã hội lắm. Tại vì tôi học về chuyên ngành xã hội mà. Nhưng mà đến lúc lập gia đình thì ít tham gia vào các hoạt động xã hội, và cũng chưa có cái cơ hội để quay lại Trại Phong. Thì ok. Một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả nhà văn bố láo Nam Nguyễn đã chia sẻ tác quyền cho anh diễn đọc bộ này. Ngày mai chúng ta sẽ lên Cậu Lãm nha các bạn. Cậu Lãm, Chuyện Ma Tứ Phủ, Cô Đồng Thao phần 2 có tên là Cậu Lãm. Chúc các bạn ngủ ngon, ngủ giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.